rồi mấy lớn mấy mình mấy là mã bốn không Phương Quang Phương Quang giữa cảnh họ đúng ngực và họ nơi nó cảnh cảnh có ba chi cảnh họ đóng lực họ na nó cảnh cảnh thứ hai tâm na cảnh là thành quả của tâm bất thiện hay tâm thiện diệt giới phải còn cảnh tốt hay xấu là do nghiệp thiện hay bất thiện cho quả chấm cảnh tốt hay xấu là do quả của thiện hay bất thiện nghiệp cho quả chấm trong thời điểm cảnh sinh lên thì thọ vâng thì động lực thiện hay bất thiện không ảnh hưởng tới thọ của tâm na cảnh vậy chỉ có thọ động lực mà tính chất thiện bất thiện của động lực nó không ảnh hưởng gì tới cái thọ na cảnh hết mà chỉ có thọ động lực nha. Bởi vì chúng ta thấy nè cái thọ hỷ nè các thọ hỷ của động lực như là cái là bố tâm thanh thọ hỷ đúng không? Vậy thì nó là tính chất bất thiện đúng không? Nhưng mà bốn tâm thiện và hỷ này là tính chất thiện đúng không? Thì tính chất thiện hay bất thiện của cái động lực nó không ảnh hưởng tới tâm na cảnh. Na cảnh có bao nhiêu tâm? 11 tâm. Thì những cái tâm na cảnh thiện, những tâm na cảnh thiện thì chúng nó do từ cái động lực thiện của quá khứ mà động lực thiện trong hiện tại này nó không ảnh hưởng đến cái động lực thiện trong hiện tại này nó sẽ cho quả trong tương lai. Sẽ mạnh hơn. Mạnh hơn nó mới không có ảnh hưởng đến động lực của hiện tại. Cái động lực hiện tại nó không ảnh hưởng đến. Tại cái trong quá khứ làm bây giờ nó cho quả. Tại vì trong hiện tại này nó chưa cho quả. Mình làm cái bây giờ là một cái người ở quá khứ này, một cái người ở quá khứ có bố thí đúng không? Thì trong hiện tại này họ mới có giàu sang đúng không? mai bây giờ cái này nè, nhưng mà cái thọ này nè, đấy bây giờ cái thọ nó có ảnh hưởng tới cái thọ của cái cảnh, cho nên nó có tương quan với cảnh thọ hữu lực và thọ nó cảnh, cho nên không có liên quan tính chất là tính chất thiện hay bất thiện của tổng lực, nó chỉ liên quan tới thọ nó tổng lực thôi. Thọ này thì thọ thủy, thọ tả thì như nhau, hết cái thọ thủy, hết thọ tả nó như nhau được không? Ảnh hưởng, ảnh hưởng nó phải khác nhau chứ. Chưa học tới đừng hỏi, từ từ. Tại vì cái tự nhiên con đẻ ra gì, tự nhiên cầm cờ để chút con to luôn. Rồi chúng ta sẽ này chấm theo quy luật cảnh cực tốt, cảnh cực tốt, cảnh cực tốt phải là cái quả thiện ở quá khứ không, đúng không? Ở trên nam cái nam cảnh cũng chính là cái tâm quả của cái một quả trong hiện tại của mình ấy, cái quả trong quá khứ đúng không? Nên nói cảnh cực tốt thì nam cảnh phải là thọ thủy quả thiện, người ta cảnh phải là thọ thủy quả thiện, mà thọ thủy quả thiện có mấy tâm nha? Mấy tâm? Mấy lần? 8, 8, 2 lần. Mấy cảnh có 1, 2 cảnh nổi có mấy lần? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, là năm tâm, na cảnh, họ hỷ bằng tâm quan sát họ hỷ cộng bốn đại quả họ hỷ. Nó hơi cái này chỗ này nó hơi téo qua téo lại chút xíu, phải lưu ý á. Rồi cái cảnh tốt chúng ta nếu mà nói về độ ngủ á, chúng ta chỉ có bốn cảnh mà còn lại ba cảnh đúng không? Cảnh cực tốt, cảnh tốt và cảnh bất thủy, đây là tính chất của cảnh. Nè, còn cái mô thức của cảnh là gì? Mô thức của cảnh của mấy? Thì tính chất của cảnh thôi, mô thức của cảnh của mấy? Mô thức của cảnh là cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh thấp, nhỏ cái là mô thức của cảnh. Còn này tính chất của cảnh, tính chất là tốt xấu, còn mô thức là lớn nhỏ, cứ nhớ vậy đi. Cho nên nhức đầu đó. Nhức đầu này. Nếu cảnh tốt thì na cảnh phải là thọ xả quả thiện. Cái này kêu vô làm cái này là một tâm năm tâm mà một tâm năm tâm chứ không phải là năm tâm nó cảnh lên mỗi lần chỉ có một tâm thôi, một tâm năm tâm là một trong năm tâm na cảnh ở xã Quả Thiện. Ở đây chúng ta phải viết tiên trên cái mặt hàng này nè, là một trong năm tâm na cảnh thọ điểm Quả Thiện, nhưng không cần phải viết Quả Thiện nữa. Bởi vì chúng ta lấy ra những tâm na cảnh mà Quả Thiện luôn luôn là thiện, không luôn luôn Quả Thiện, đúng không? Cái này phải Quả Thiện không, phải không? Một cái này phải Quả Thiện không, cho nên không cần phải viết tiên trên gì để một năm tâm thọ điểm là tâm na cảnh Quả Thiện là đủ rồi, không cần thêm cái Quả Thiện rồi, bởi vì nó là Quả Thiện rồi, không cần nhắc. Nếu mà họ xả phải nhắc là một trong năm tâm na cảnh họ xả Quả Thiện, tại vì họ xả Quả Thiện có cái họ xả Quả Thiện quả bất thiện nữa. Đây nè, cái này phải là tâm, cũng là tâm na cảnh không? Na cảnh nào mà hậu luôn hết, cho nên hồi lâu nè cái ngày dạy cái họ của cái động lực này, họ của động lực nó tương ứng với họ na cảnh, tức là động lực họ như thế nào thì na cảnh sẽ thọ như thế đó. Từ thọ luôn, tại vì na cảnh không có thọ luôn. Nhưng mà thọ luôn ấy, cái đôi kia cái lộ mà thọ luôn á có na cảnh á thì nó sẽ là na cảnh thọ xả. Trời ơi, cũng phải nghĩ là không phải bỏ ra, nhưng mà khi động lực thọ luôn á thì cái động lực thọ luôn với động lực na cảnh nó không có tương ứng với nhau, nhưng nó vẫn có na cảnh, nó cảnh lại là nó cái na cảnh thọ xả nha. Các bạn từ đó từ hai mô thức trên, từ hai mô thức trên chúng ta suy ra quy tắc tương quan giữa cảnh, giữa tính tác cảnh này cho rõ, giữa tính tác cảnh, giữa tính tác cảnh phải họ động lực mà họ na cảnh như sao chấm rồi. Bây giờ tâm độ ngũ môn á, nè xin hỏi nè, không tâm độ ngũ môn á mà có na cảnh là tâm độ nó tâm độ cảnh gì, mô thức cảnh gì? Chỉ có cảnh rất lớn thôi nha, chỉ cảnh rất lớn mới có na cảnh thôi nha. Cảnh lớn chỉ có mấy môn mô thức, hả? À, cảnh lớn chỉ có hai môn thức thôi là chót động lực và chót hữu thần cắt. Còn cảnh rất lớn có ba môn thức là chót na cảnh, chót động lực và chót hữu thần. Cảnh nhỏ có nó có nó diễn biến tới đâu? Một cái chữ không phải cảnh đâu, là phân bón thôi. Cảnh nhỏ vậy nhưng nó diễn biến nó phải là phân bón thôi. Nó cảnh nhỏ có mấy sân la vừa qua. Cho nên nó chỉ diễn tiến đến tâm phán đoán là nó dừng lại rồi, nó không có đủ để cho cái động lực sinh khởi nữa. Mà cảnh rất nhỏ thì cái gì nó diễn tiến tới đâu? Tới mấy ba bốn cái rung động để trở về. Hỏi quên hết. Vậy là sao mà niệm tâm nè, vậy là sao niệm tâm tới mình được rồi. Chúng ta nghe coi vậy thì chỉ có cái na cảnh hay đang nói về na cảnh đúng không, thì chỉ có mô thức là cảnh rất lớn mà thôi. Thì chúng ta sẽ có nè, đối với cảnh rất lớn cần tốt, đối với cái cảnh rất lớn tốt, phải nếu động lực là thọ hỷ, nếu động lực là thọ hỷ, thọ hỷ thôi, bất cách là thiện hay bất thiện, miễn là thọ hỷ thôi, bất cách thiện hay bất thiện thì na cảnh sẽ là một trong năm tâm quả thiện thoại. Quả thiện thoại Ví dụ giống như một cái người á, khi thấy vàng ngọc đá quý đúng không, thấy viên ngọc quý á, rồi cảnh cảnh được có không, rồi phát sinh tâm tham đúng không, mà tâm tham còn hiểu nữa, ví dụ ai cho lượng lượng đúng không. Bây giờ ai thấy ai thấy một cái mốt này, cái mốt đó mở ra cho nó có 100.000 đô la có không, đúng không, 100.000 đô la mà. Rồi qua thủy lượm lấy đúng không, như vậy nó tâm tham là thủy không, phải không, cảnh cảnh được tốt đúng không, thì lúc đó sẽ có na cảnh, na cảnh dù cho cái đó là tâm tham họ hủy cho nữa thì na cảnh cũng vẫn là quả thị. Miễn nó là họ hủy thôi, mặc dù nó là tham hủy đúng không, thì nó là cực tốt, thì cái na cảnh phải là quả thị họ hủy. Đã nói tỷ rồi, đã nói tỷ giờ, hỏi đi hỏi lại rồi. Nãy ta giải thích rồi, người còn hỏi lại nữa, hiểu chưa, có hiểu chưa? Rồi có hàng thì có hàng đi, đối với cảnh rất lớn cực tốt, nói cái cảnh lớn cực tốt. Nếu động lực là, nếu động lực là thọ xả hay thọ ưu thì không có na cảnh, hiểu chưa? Ví dụ như cái tín đồ ngoại giáo thấy Phật là cảnh tốt đúng không, nhưng mà khó chịu là thọ ưu đúng không, thì cái tâm lộ đó, tâm lộ đó không có na cảnh, không có na cảnh. Muốn có tâm lộ, muốn có na cảnh đó thì phải sao, phải thọ hỷ, phải thọ hỷ dù là người thấy bất thiện, dù là thiếu bất thiện. Ví dụ nè, bây giờ nghe cái phần này thuyết pháp về cái bố thí đường quả, cũng bố thí đường quả thì giới là cái cầu các cõi trời nha, cái quan hỷ, quan hỷ này đúng không, cái quan hỷ đó là gì, là tham nha, nghe bố thí thì giới là sanh về cõi trời, phát sanh tâm quan hỷ đúng không, nghe vậy phát sanh tâm quan hỷ đúng không, mà sanh tâm phát sanh tâm quan hỷ cái đó chính là tham nha. À, tham thì nghe nó tâm lộ nó diễn tiến, mặc dù là thọ hỷ tham thì na cảnh vẫn là quen là tâm thọ hỷ quả thị, lúc nó muốn na cảnh. Rồi tại sao lại muốn hiến thế giới mà sanh về cõi trời, có tốt không, có không, lúc mình nói là tham, nó là tham nhưng nó tham nó tái sanh cõi trời, còn nếu không tham sao tái sanh cõi trời, cho nên sau đó Đức Phật ngài mới nói là ngài mới thuyết muốn thí trì giới không, ngài nói về các cảnh trời, rồi lúc đó ngài mới nói là cái nguy hiểm trong các cái cảnh dục đó, rồi sau cùng cái ngài mới đi nói xuất đi đi ra khỏi đó. Cái đó mới được cánh giác nè. Còn bây giờ mấy ông cứ nói là bố thí đi, trì giới đi, lượng sanh cõi trời, còn khuyến dụ tham ái sanh khởi không, đâu có nói ra, đâu có nói ra. Mà vậy á, tự khoái á, nói có niềm tin, không phải có niềm tin, cái đó là cái tham ái ở trong đó. Tại vì còn muốn hưởng thụ, còn muốn hưởng thụ thì phải còn tái sanh, người ấy còn tái sanh chính là còn tham, tham nó tái sanh không tham thì sao tái sanh, không biết mà nên không biết cái gì đó cho nên không không học chi pháp là không thấy được cái điều đó để cắt bỏ, để cắt bỏ nha. Vậy thì trường hợp này thấy cuối bảy đây là bảy trường hợp này, trường hợp này chỉ có là chót nỗ lực lý giải là sao có chót nỗ lực đó, tại vì cảnh tốt là chót nỗ lực, bởi vì nỗ lực chứ không phải là họ hỷ nha. Chót nỗ lực mở ngoặt đường hai trăm sân với người học sinh bằng một trong bốn tâm quả hòa hỷ thứ ba cái hội này bây giờ trong cái trường hợp này nó chỉ có cái động lực thôi đúng không, cũng tốt nhưng mà nó động lực hợp xã đúng không, hợp xã hoặc là thợ ưu đúng không, thì nếu mà động lực hợp xã không trừ bỏ thợ ưu này ra đi thì có là chót ra cảnh thế mới là chót động động lực. Cho nên giải thích tại sao là mà cảnh cực tốt mà nó có cái chót động lực là tại vì không phải tòa xã, tại vì cảnh cực tốt rất lớn, cảnh cực tốt mà cái động lực của nó là hợp xã cho nên nó không có năng cảnh, mà đã không có năng cảnh thì nó chỉ còn chót động lực mà thôi à. Mà nếu như cái động lực mà bảo hư tức là hai trăm sân á thì mới loại trừ cái người xin mở bốn tâm đại quả này ra, mở bốn tâm đại quả đòi ý ra. Bởi vì bốn tâm đại quả đòi ý này mà khi có động lực sân thì nó bắt buộc phải có nó phải tiếp mình là gì, là gì, chó kìa, chó ổ bằng cách điều kiện của ổ bằng cách là sao, là người chết cùng xin mở tâm đại quả đòi ý đúng không, động lực sân. Thì nó hữu bằng cách nó chính là họ xả nếu khu hoài nữa ừ mới thật là họ hỉ này học rồi rồi nghĩ ra lao đi.